không làm thế thân, chương 78, 78, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lâm giữ dưới sự chú ý của dư luận cầu hôn, cùng ngày lên hot search. Lâm Hy hoài nghi hot search là Tưởng Lâm giữ mua, hắn muốn mua hot search cho thực nghiệm xe mới, mua một tặng một, tặng cái hot search tổng tài cầu hôn. Những bình luận phía trên đều là quá ngọt, hâm mộ tình yêu thần tiên, tổng tài thượng giữ đẹp trai hơn người. Đại tiểu thư xinh đẹp, hai người có tướng phu thê, những bình luận phía sau lại rất chân thật, thương nghiệp liên hôn, hay là Tưởng đại lão ở rể, nghe nói tập đoàn Lâm Thị muốn rót vốn cho thượng giữ, vì tiền bán mình. Đáng tiếc, đại tiểu thư mới thật đáng tiếc, nhan sắc giá trị thần tiên, năng lực làm việc mạnh mẽ, tương lai là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, thế nhưng lại luẩn quẩn trong lòng muốn kết hôn. Những bình luận phía sau càng gió tanh mưa máu. Tưởng Lâm giữ xem bình luận vẻ mặt ngưng trọng, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, hiện nay mọi người đều không ăn đường sao? Tranh lợi ích chân thật đến vậy sao? Chẳng lẽ không thể bởi vì tình yêu sao? Mấy bình luận thủy quân giá rẻ phía trước căn bản không thể gánh được những bình luận quy mô công kích lớn phía sau. Tưởng Tổng, nhẹ nhàng ôn nhu gọi một tiếng. Tưởng Lâm giữ sương mắt nhìn Lâm Hy mặc bộ đồ đua xe màu đỏ, cô dựa vào cánh cửa lối vào. Trong tay ôm mũ bảo hiểm màu đỏ. Tóc dài tùy ý cột lên, làn da trắng mặt mày xinh đẹp, phía sau là bóng đêm, cô giống như yêu tinh câu hồn. Tưởng Lâm giữ cất di động đứng dậy, đi tới chỗ Lâm Hy. Xong rồi, sau khi Tưởng Lâm giữ cầu hôn thành công, Lâm Hy hỏi hắn muốn chơi đua xe một lần hay không, vì thế hai người liền lên núi. Tranh tài cấp casting, Tưởng Lâm giữ mặc đồ đua xe màu đen, chân dài đặc biệt thẳng. Bước tới chỗ Lâm Hy, đeo bao tay màu đen nâng cằm Lâm Hy lên, cúi đầu hôn xuống. Cánh tay Lâm Hy để lên cổ Tưởng Lâm giữ, hôn càng sâu. Hai người hôn quả thực không muốn tranh tài, hồi lâu Tưởng Lâm giữ mới buông cô ra, mắt đen ám trầm nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Hắn đeo kính sát tròng thuận tiện cho việc lái xe, mang mũ bảo hiểm. Đôi mắt đặc biệt đen, bên trong phảng phất như có xoáy nước. Tiền đặt cược là gì? Ngón tay Tưởng Lâm giữ để xuống môi Lâm Hy chạm nhẹ vào, bộ đồ đua xe màu đen của hắn cài nút, cổ áo được nới lỏng, hiện ra vài phần dáng vẻ phóng túng không kềm chế được. Anh Thắng, năm nay chúng ta kết hôn, mi mắt Lâm Hy cong cong, cười thật sâu. Tưởng Lâm giữ cầu hôn rất đột ngột, cô không nghĩ tới Tưởng Lâm giữ sẽ cầu hôn. Kế hoạch của cô, muốn hai người yêu đương 3-4 năm. Nhưng Tưởng Lâm giữ quỳ một gối trước mặt cô. Lâm Hy rất không có tiền đồ, tim đập thình thịch. Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, âu phục phẳng phiu, nút áo được cài đến nút cuối cùng, cà vạt được thắt gọn gàng chỉnh tề. Tay cầm chiếc nhẫn bản thân hắn tự làm, hắn cho rằng lãng mạn, cầu hôn với cô. Rất khó để không đáp ứng. Được, mắt đen Tưởng Lâm giữ bình tĩnh trong chốc lát, chợt cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Lâm Hy, mang mũ bảo hiểm lên. Đi thôi. Anh không hỏi tiền đặt cược của tôi là gì sao? Lâm Hy lái xe rất ổn, cơ hội cô thua không lớn. Anh có thể lái xe không? Có thể, Tưởng Lâm giữ nói, không cần hỏi, tôi sẽ thắng. Xe của Lâm Hy dẫn đầu lái ra ngoài, tiếng gió gào thét bên tai. Lâm Hy hết sức chăm chú lái xe, cô cũng đã từng cũng có giấc mơ cô dâu. Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tranh vẽ, công chúa Bạch Tuyết mặc váy cưới lụa màu trắng cùng với vương tử mặc âu phục màu trắng đứng chung một chỗ, Lâm Hy đã nghĩ tới trường hợp đó. Thời điểm nghĩ tới, cô vẫn là công chúa Bạch Tuyết bị kẹt trong quả táo độc. Đi qua lâu như vậy, cô với Tưởng Lâm giữ đều có cuộc sống mới, độc trong quả táo cũng được lấy ra. Hiện giờ việc quan trọng nhất của cô tuyệt đối không phải là kết hôn, cô lại có chút mê mang. Thời gian cô cùng Tưởng Lâm giữ yêu đương qua ngắn, cô đối với kết hôn là xa lạ, cô không biết sau khi kết hôn sẽ thế nào. Muốn kết hôn phải đối mặt quá nhiều vấn đề, thời gian tiền tài cân bằng quan hệ khắp nơi, kết hôn không phải thuần túy là yêu đương, mà là kết hợp lợi ích hai bên. Chỗ sâu trong đáy lòng cô có chờ mong, nhưng này phần chờ mong cũng không thể cân bằng vấn đề hiện thực. Cô rất thích xe, cô chưa từng có chơi đua xe qua. Cô muốn mang Tưởng Lâm giữ chơi một lần. Cô quyết định phải làm, cũng cho Tưởng Lâm giữ một cơ hội tham dự. Phòng hộ đường đua xe casting đều được làm rất tốt, sẽ không xuất hiện nguy hiểm, mặc dù tốc độ cao độ cao nhất là 100. nhưng mức bình thường đều đặt là 60, một môn thể vận động an toàn lại thú vị. Khúc qua đầu tiên, Lâm Hy đánh rơi hắn phía sau. Mấy năm nay Tưởng Lâm Dữ rất ít lái xe, Lâm Hy mơ hồ đoán được là vì cái gì. Cô thắng Tưởng Lâm Dữ cũng không khó. Tiếng gió gào thét bên tai, bẻ cua trong tưởng tượng Lâm Hy cùng bẻ cua trên thực tế có chênh lệch. Xe cát tinh mất cảm giác trọng lượng đặc biệt nghiêm trọng, tốc độ lên tới 40 liền không có cảm giác trọng lượng, vẫn là cùng với xe phổ thông khác nhau. Đường đua 1.500m, 3 vòng, khúc cua cuối cùng của vòng đầu tiên, đột nhiên tốc độ của Tưởng Lâm Dữ tăng lên. Vượt qua Lâm Hy, nghênh ngang mà chạy, Lâm Hy nhìn xe phía trước, tăng tốc. Vòng thứ hai Lâm Hy đều chạy phía trước hắn, lại là một khúc cua cuối cùng, mắt Lâm Hy nhìn tốc độ, đã đạt tới 70. Người bình thường chơi tới 70 rất nhanh sẽ bị bay ra, thao tác rất nguy hiểm. Xe Tưởng Lâm Dữ gần như là từ bên cạnh cô bay qua, lại lần nữa siêu việt. Một vòng cuối cùng, Lâm Hy có thể giữ được tốc độ ở khúc cua cuối cùng. Còn vài giây trước khi về đích, Lâm Hy tăng tốc, xe Tưởng Lâm Dữ từ bên trong vượt qua. Thân xe gần không như bẻ cua theo khúc cua, khả năng tốc độ đã đạt tới cực hạn 100. Liều mạng như vậy, Lâm Hy nhìn thấy xe Tưởng Lâm Dữ bay ra ngoài, giống như một cơn gió. Trên màn hình điện tử nhận dạng xe với thời gian, theo quán tính xe cô trượt ra rất xa, nhìn thấy xe Tưởng Lâm Dữ dừng ngay bên cạnh, tốc độ hắn lao tới quá nhanh, xe theo quán tính trượt lên lề. Lâm Hy dừng xe lại tháo mũ bảo hiểm xuống. Tháo bỏ đai an toàn xuống xe bước đi tới chỗ Tưởng Lâm Dữ. Anh điên rồi sao? Anh nhanh như vậy làm gì? Anh cho rằng anh là tay đua xe sao? Tưởng Lâm Dữ chậm chạp không nhúc nhích, Lâm Hy tới gần một chút, còn muốn mắng hắn. Tưởng Lâm Dữ mới mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Giúp tôi tháo mũ bảo hiểm. Lâm Hy vội vàng tháo mũ bảo hiểm cho Tưởng Lâm Dữ. Tóc của hắn ẩm ướt lạnh lẽo, con người đen nhánh chứa sương mù, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hy. Ba mẹ tôi chết vào tai nạn xe, tôi trải qua 5 lần tai nạn xe. Lần xảy ra tai nạn xe cuối cùng, tôi chỉ cách cái chết có một bước. Mắt đen Tưởng Lâm Dữ thuần túy, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Hy. Tôi vẫn luôn khắc chế chính mình không được có cảm giác sợ hãi. Tôi nhìn thấy em trước mặt, nỗi sợ hãi mất dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt tôi chỉ có em, tôi vượt qua được. Hầu kết hắn lăn lộn. Thanh âm khàn tới cực hạn. Chúng ta kết hôn đi. Ánh đèn trên đường đua lẳng lặng sáng lên, khán đài yên tĩnh không tiếng động. Đầu mùa xuân, gió đêm vẫn lành lạnh. Tưởng Lâm Dữ liều mạng cũng muốn thắng, thắng có thể kết hôn. Được, ngày 1 tháng 5, cả người Tưởng Lâm Dữ đều là mồ hôi, hơi hơi phát run, nắm bàn tay Lâm Hy. Ngày 1 tháng 5 kết hôn được không? Mồ hôi thì lạnh, tay Tưởng Lâm Dữ lại nóng. Tưởng Lâm Dữ khắc phục được nỗi sợ, điên cuồng lao về phía trước, bất luận như thế nào cũng phải đi đến trước mặt Lâm Hy. Vượt qua tất cả, cũng phải cùng Lâm Hy kết hôn. Lâm Hy còn sợ cái gì nữa? Được, ký hiệp nghị trước hôn nhân, nếu tương lai tình cảm giữa chúng ta có vấn đề, đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Mặc kệ là ai rời khỏi cuộc hôn nhân này, tài sản của chúng ta sẽ không phân chia, toàn bộ đều thuộc về em. Tưởng Lâm Dữ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hy, đời này cũng không thể rời khỏi. Trừ bỏ cổ phần tập đoàn Thượng Dữ không thể chuyển nhượng, tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của tôi, mấy ngày nay đều sẽ chuyển tới danh nghĩa của em. Lâm Hy, đây là thái độ Tưởng Lâm Dữ sống sót sau tai nạn sao? Trong đầu hắn mọc ra một cái máy tính hay sao? Suốt ngày ở chỗ này tính toán, tôi kết hôn cùng với em, bởi vì tình yêu, không cần sợ hôn nhân, Hy Nhi. Tình yêu của chúng ta sẽ không bởi vì kết hôn mà kết thúc. Kết hôn, ngược lại là bắt đầu. Chúng ta bắt đầu yêu nhau sâu đậm hơn. Chúng ta bắt đầu thói quen cuộc sống luôn có nhau. Một giọt mồ hôi trên trán Tưởng Lâm Dữ lăn xuống. Hắn nắm chặt tay Lâm Hy. Tôi yêu em. Tôi muốn cùng em kết thành vợ chồng. Lâm Hy ôm mặt Tưởng Lâm Dữ trực tiếp hung hăng hôn lên. Nói kết liền kết. Trực tiếp vượt qua quá trình đính hôn. Ngồi trước mặt cha mẹ nói kết hôn. Phòng cưới là dùng biệt thự Dương Hồ bên kia, sau khi Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy xác định quan hệ liền bắt đầu sửa chữa, lần này được trang trí thành tông màu ấm, đã đạt tiêu chuẩn cho phép. Bọn họ ký hiệp nghị trước kết hôn phải công chứng tài sản, Lâm Hy cự tuyệt không nhận tài sản cố định của Tưởng Lâm Dữ chuyển tới danh nghĩa của cô. Bọn họ từng người có được công chứng có, cho nên chuyện này vẫn luôn giằng co. Thời gian 2 tháng thật sự quá ngắn, Lâm Hy còn muốn ngả bài với cha mẹ. Cô trịnh trọng hẹn thời gian, mời cha mẹ đi ra ngoài ăn cơm, ở trên bàn cơm đề cập tới chuyện này. Ngày 1 tháng 5, có thể quá nhanh hay không? Chu Oánh choáng váng, quay đầu nhìn trượng phu, vừa mới cầu hôn, đã kết hôn liền. Đây là tốc độ gì? Thật sự có điểm nhanh. Lâm Thế so với Chu Oánh đang còn sững sờ, đẩy mắt kính, nhìn về phía Lâm Hy. Con không suy nghĩ lại một chút, chúng con quen nhau 6 năm, ở bên nhau cũng 4 năm. Lâm Hy múc canh cho cha mẹ, nói, kỳ thật kết hôn cũng không có nhiều vấn đề gì, sau khi kết hôn vẫn như vậy, kết hôn cùng với yêu đương hẳn là cũng không khác biệt bao nhiêu. Khác biệt rất nhiều, Chu Oánh suy nghĩ dùng từ, nhận canh uống, nói, cảm ơn bảo bối, nói kết hôn chính là quyền lợi chung. Đương nhiên, thượng giữ có tiền, tài sản thượng con không có thiệt. Chỉ là sau khi kết hôn, con không có cha mẹ chồng, nên cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Chu Oánh trầm mặc, bà đang nói cái gì vậy? Công việc của hắn tương đối bận, con cũng bận, cuộc sống tương lai trong nhà của các con ai là người cân bằng? Lâm Thế nói, con cái thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch mấy năm nay, chúng con chưa muốn có con. Chu Oánh nóng nảy, đẩy Lâm Thế một phen, nói. Đừng nghe ba con, thực sự có cháu, mẹ và ba con trông nom. Hai người chúng ta có thể trông, con không cần lo lắng chuyện này, các con có thể kế hoạch. Khi đó lại không phải chúng ta, trong nhà không có người già, mẹ và ba con đều trẻ tuổi. Ba con về hưu làm gì? Thế giới có bao nhiêu lớn? Rất nhanh sẽ đi du lịch xong. Anh con dạng người như vậy, mẹ nhìn đời này khả năng hắn muốn cô đơn một mình. Mộng tưởng mẹ nuôi dưỡng tiểu nữ hài đại khái là không thực hiện trên người hắn được, chỉ có thể ký thác trên người con cùng với Lâm Dữ. Sau khi kết hôn con cùng Lâm Dữ cũng có thể ở nhà, chuyện trong nhà chúng ta giúp con quản, về sau địa điểm làm việc của hai người các con cũng là Yến Thành, lại không phải ngoài tỉnh, không phải là về nhà ở sao. Không cần cân bằng cái gì, nghĩ thật xa, Lâm Hy đưa canh tới trước mặt phụ thân, không phải bọn họ vừa mới đang nói chuyện kết hôn sao? Sao lại nói đến chuyện mang hài tử? Mẹ, người suy nghĩ nhiều quá. Lâm Hy còn không biết sức tưởng tượng của Chu Anh phong phú như vậy, con của cô với cùng tưởng Lâm Dữ. Cũng quá xa xôi, Lâm Thế gật đầu, đúng vậy, vạn nhất sinh một nam hài giống tưởng Lâm Dữ. Ông kịp thời dừng ngay ý tưởng này, không thể nghĩ tới việc xui xẻo như vậy. Hắn giọng nói, chuẩn bị hôn lễ, các con chuẩn bị như thế nào? Hôn lễ nhất định phải long trọng. Hôn lễ mà tưởng Lâm Dữ tự tay làm rất long trọng. Hắn giám thị toàn bộ quá trình kế hoạch, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn quyền phụ trách. Một ngày một phần kế hoạch bổ sung, Lâm Hy cũng bị hắn lăn lộn sắp chết. Ảo tưởng hôn lễ ngay từ đầu dần mất đi. Dự án vườn công nghệ Hoài Thành vào tháng 5 làm xong, gần đây Lâm Hy rất bận, căn bản không có thời gian xem những thứ này. Giữa tháng 4, Lâm Hy ngủ được một nửa bị tưởng Lâm Dữ đào từ trên giường xuống, đóng gói đưa tới nước Pháp thử váy cưới. Lâm Hy nằm máy bay khoang hạng nhất, nhìn đèn trên đỉnh đầu, có một chút cảm giác muốn chạy trốn hôn nhân. Tưởng Lâm Dữ kéo tấm rèm ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào. Tưởng Lâm Dữ từ phía sau ôm lấy cô, nhìn về phía ngoài cửa sổ độ cao 10.000 mét, ánh sáng ban mai không có chút che đậy, ánh nắng lấp lánh. Chào buổi sáng, tiếng nói Tưởng Lâm Dữ thấp thuần, hôn lên đỉnh đầu Lâm Hy. Thời gian này là thời điểm ánh mặt trời trên tầng mây đẹp nhất, là vàng kim. Thật sự rất đẹp, tầng mây cuồn cuộn mênh mông phía trên, ánh nắng mặt trời màu vàng kim không trộn lẫn bất luận tạp chất gì. Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đẹp thuần túy. Đối với ánh nắng ban mai đẹp như vậy, Lâm Hy tạm thời không chạy trốn. Cô dựa vào trong lồng ngực Tưởng Lâm Dữ, bởi vì buồn ngủ lúc nói chuyện có nhiều hơn vài phần làm nũng, mềm như bông. Đi mấy ngày, ngày đầu tiên thử váy cưới, chụp ảnh cưới khoảng 2 đến 3 ngày. Tưởng Lâm Dữ đã lên kế hoạch cho những việc này, một đêm không ngủ, công việc của hắn gần đây cũng rất bận, nhưng hắn lại hy vọng hôn lễ hoàn mỹ nhất, hắn là lấy sinh mệnh chuẩn bị hôn lễ. Đại khái 5 ngày, bất quá, sau khi chúng ta trở về Yến Thành. Em phải ở lại một ngày, chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. Lâm Hy quay đầu vùi mặt trên cổ hắn, sao nhiều chuyện như vậy? Anh tính đem em mệt chết sao? Tưởng Lâm Dữ từ một ông chủ vô lương tâm phát triển thành người giám hô vô đạo đức, Lâm Hy bị hắn huấn luyện cho sắp chết. Tưởng Lâm Dữ cười ra tiếng, tiếng nói nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu muốn đi Maldives chụp, suy nghĩ lại Lâm Tổng không có thời gian, chỉ có thể cùng nhau chụp ở nước Pháp. Lâm Hy cắn cổ hắn, sao không để đến tháng 11 kết hôn, hoặc là sang năm, ngày này quá nhanh, ngày quốc tế lao động. Tưởng Tổng, anh thực sự là người rất yêu nước. Ngày kết hôn này vốn là ngày quốc tế lao động, hai người bọn họ rất nhanh mệt như chó. Điên cuồng muốn chết, Tưởng Lâm Dữ ôm cô cười, trong mắt kính phản chiếu ánh sáng của ánh nắng mặt trời nổi lên ấm áp, hắn vuốt tóc Lâm Hy. Mùa đông kết hôn quá lạnh, không thể mặc váy cưới đẹp mắt. Mùa hè kết hôn quá nóng, thời tiết xuân thu kết hôn là tốt nhất, thời gian tốt nhất, cô dâu đẹp nhất. Tôi gấp không chờ nổi muốn cưới em, một ngày cũng chờ không được. Tôi không muốn chờ. Tưởng Lâm Dữ cười đủ rồi, ôm lấy eo Lâm Hy, tiếng nói chậm chậm, có vài phần khàn. Hiện tại tôi muốn kết hôn ngay với em, trở thành người chồng hợp pháp trên danh nghĩa của em. Về sau tên của tôi và tên của em sẽ trên cùng sổ hộ khẩu, người khác giới thiệu tôi, sẽ nói là trượng phu Lâm Tổng. Lâm Hy vùi trong lồng ngực hắn nhắm mắt lại, anh là trượng phu của ta. Động tác của Tưởng Lâm Dữ dừng lại, ngay sau đó nâng đầu Lâm Hy lên. Cúi đầu hôn môi cùng cô. Hôn triền miên khắc sâu, hôn đến khi Lâm Hy sắp hít thở không thông, hắn mới buông ra, hôn lên vành tai Lâm Hy. Chào em, Tưởng phu nhân, chào anh, trượng phu Lâm Hy, trời cao vạn thước, lời tỏ tình thâm tình nhất. Tưởng Lâm Dữ cầu hôn, Lâm Hy đồng ý, xác định hôn kỳ, sắp kết hôn. Toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Hy cũng không có cảm giác gì là thật. Đeo nhẫn lên. Nhưng cô vẫn không có cảm giác gì, giống như kết hôn đối với cô rất xa. Tuy rằng Tưởng Lâm Dữ chuẩn bị khi thế ngất trời, cô vẫn như cũ không có cảm giác gì lớn. Thẳng đến khi mặc váy cưới vào, váy cưới đuôi cá màu trắng, Lâm Hy trong phòng thử đồ nhìn chính mình trong gương, có một chút ngơ ngác, giấc mộng màu trắng, giấc mộng kim cương. Cổ váy chữ V lộ ra xương quai xanh, hoa văn thêu tinh xảo màu trắng, mặt trên có một ít kim cương vụn. Mạng che mặt rất dài, cô hất tóc tùy tiện mang mạng che mặt lên. Mạng che mặt màu trắng, vẫn luôn kéo lên đến trên thảm, kéo dài tới nơi xa. Trong nháy mắt này, Lâm Hy cảm nhận được cảm giác hôn nhân thần thánh. Hôn nhân không phải là chắp vá cuộc sống hai người, mà là bởi vì tình yêu trói buộc sinh mệnh bọn họ. Bởi vì tình yêu, bọn họ bắt đầu điều lệ một cuộc sống mới. Kết hôn cũng không phải là điểm cuối cùng của tình yêu. Mà là khởi đầu cho tình yêu. Màu trắng tràn ngập hư ảo, giống như một giấc mộng. Cô dương môi lên, cô có chút hiểu rõ lời Tưởng Lâm Dữ nói gấp không chờ nổi. Giờ phút này, cô lại đặc biệt muốn gặp mặt Tưởng Lâm Dữ, chia sẻ thời khắc vui sướng nhất của cô. Đi ra khỏi phòng thử đồ, đi xuống cầu thang lầu. Váy cưới trải dài trên cầu thang, đường nét sau lưng gợi cảm, uyển chuyển, mạng che đầu nhẹ nhàng tản ra, bay trong không trung. Dưới chân là cánh hoa hồng, khắp nơi trong lâu đài đều là hoa hồng sâm panh, hương thơm tản ra tràn ngập trong không khí. Hy Nhi, đối diện với tiếng nói thấp thuần của người đàn ông thập phần dễ nghe. Lâm Hy dừng bước chân lại, dương mắt nhìn Tưởng Lâm Dữ trên cầu thang lầu đối diện đi xuống. Hắn mặc bộ âu phục màu trắng cổ điển, tuấn mỹ lịch lãm. Giống như vương tử trong mộng bước tới, hắn mang một bông hoa hồng sâm panh, tới chỗ Lâm Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn ngữ của hoa hồng sâm panh là yêu em là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của anh. Tác giả có lời muốn nói, rất cảm tạ mọi người ủng hộ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.